Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cảm thấy ở thế giới này, sinh tồn thật là khó khăn. Cô ngửa mặt lên trời thở dài, Kalin lắc đầu nở nụ cười. Một hàm răng trắng, sáng gọn gàng lóe lên. Vương quốc Pheromone được điều hành rất tốt, cũng được coi là hòa bình và thịnh vượng. Nếu cô đến nước yếu kém, nghèo nàn, cằn cỗi khác, thì mới biết được như thế nào gọi là sự khó khăn. Vị hoàng hậu độc ác kia cũng trị nước. Khải Nhã ngạc nhiên hỏi, thế giới này có chút giống với thời kỳ cổ đại của Trung Quốc, được tạo ra từ nhiều nước nhỏ và quốc gia lớn. Bên cạnh vương quốc Pheromone là quốc gia Á Duy cùng Nam Quốc, ở giữa ba nước là một khu rừng rậm lớn. Vì sao cô cho rằng đất nước này được hoàng hậu điều hành? Kailin liếc cô một cái. Cô vương không phải đã mất tích sao? Cô vương bị mất tích, lại không lập tân vương, hoàng hậu đương nhiên là người đứng ra điều hành đất nước. Quốc vương mất tích chỉ có gần một tháng. Tuy rằng chuyện quốc vương mất tích làm mọi chuyện có chút rối loạn, cục diện có chút hỗn loạn, nhưng nền tảng được các quốc gia gây dựng nên vô cùng vững chắc, cho nên quốc vương Pheromone tạm thời sẽ không xảy ra rắc rối nào lớn cả. Trừ phi có người nhân cơ hội tấn công, bất quá khả năng này rất thấp, quan hệ của Pheromone cùng hai nước láng giềng bên cạnh cũng rất tốt. Anh là người của Pheromone? Khải Nhã hỏi, nhìn anh quan tâm đến nước Pheromone như vậy chắc là có quan hệ thân thiết. Không sai, tuy nhiên Timoli là người của vương quốc Á Duy. Kylie nhún vai. Vua của Pheromone mất tích, công chúa cũng không rõ tung tích. Cho dù tìm được công chúa, tuổi của cô ấy còn nhỏ, chỉ còn lại hoàng hậu là người có thể chủ trì đại cục. Khải Nhã chỉ ra. Trừ khi một ngày nào đó bọn họ có thể tìm được quốc vương, bằng không đất nước này trước sau gì cũng rơi vào một cuộc chiến đấu, tranh giành quyền lực. Những cuộc nội chiến bao giờ cũng là khởi nguồn của sự diệt vong của một đất nước. Kylie im lặng suy tư. Hãy nhìn xem, đây là một cách nhìn khác trong chuyện, công chúa Bạch Tuyết mà không hề được biết đến. Vâng, bây giờ tôi chỉ hy vọng nhà vua có thể quay trở về một cách nhanh chóng. Kailin cầm lấy bánh mì, chậm rãi cắn một miếng. Nó không chừng đã chết rồi. Làm sao cô biết? Kailin liếc nhìn cô một cái. Anh không có nghe tin đồn sao? Cả hai cha con nhà họ đều bị vị hoàng hậu độc ác kia hại chết. Cô thật sự rất buồn bực, tại sao ngay cả không hề giết người cũng có chuyện? Cô suy nghĩ thật tiêu cực, chỉ cần không tìm thấy thi thể, hai người bọn họ đều có cơ hội sống sót. Kailin khiển trách, dùng bánh mì để kiểm điểm cô. Cho dù tìm được thì thế nào? Cô giang tay. Trước tiên là nói về nhà vua kia nhé. Hoàng hậu đó ngoài vẻ đẹp ra thì còn được thêm vài cái tâm tình không tốt nhiều hơn người khác. Nhà vua kia có thể cưới một người như thế làm hoàng hậu, có thể thấy được ánh mắt của ông ta đúng là rất có vấn đề. Bên cạnh đó, công chúa Bạch Tuyết thì cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu. Một cô bé được nuôi dưỡng trong tâm cung từ bé thì làm sao có thể hiểu được quốc gia đại sự, sự khó khăn của nhân dân. Nếu thực sự muốn đem quốc gia giao cho cô ấy có năng lực làm tốt sao? Theo tôi thấy, quốc gia này chỉ còn mong chờ kỳ tích xuất hiện là nhà vua còn sống. Bằng không nhân cơ hội cũng nói này, chọn người có phẩm chất và năng lực. Galin kinh ngạc há miệng ra. Cô nói những lời này không sợ bị chém đầu sao? Chả lẽ không đúng sao? Tất là một người dân của Pheromone, xin hỏi anh thích vị hoàng hậu này sao? Miệng Galin khép lại, lại mở ra, lại khép lại. Sau một hồi cũng nói với cô hai tiếng. Đàn ông cưới vợ để chọn phụ nữ xinh đẹp. Anh đang nói đùa sao? Anh là thợ rèn, anh đương nhiên là muốn cưới một cô vợ xinh đẹp. Nhưng anh ta là vua, anh ta cùng vợ của anh ta là người nắm lấy tương lai của một đất nước. Anh ta có thể tùy tiện chọn một người phụ nữ à? Nói đến cùng, nếu cô không phải là hoàng hậu, tất cả đều dễ làm, tất cả đều tại tên vua chết tiệt kia. May mắn cho anh ta mất tích, cho dù hoàng hậu không động vào anh ta, Khải Nhã tất nhiên sẽ không thể tha thứ cho anh ta. Kailin nhìn cô một lúc, cuối cùng cũng bật cười. Khải, cô luôn có suy nghĩ rất kỳ lạ, nhưng sao nghe qua thì hình như không được đúng cho lắm. Không đúng chỗ nào, rõ ràng là đúng. Khải Nhã liếc anh ta một cái. Nếu quốc gia thực sự loạn, những người ở trong cung có thực sự quan tâm đến người khác sao? Bây giờ lại có ý dò hỏi, anh ta tại sao lại vào cung à? Kailin vuốt râu rậm của mình một cái. Cô không phải từ trong lâu đài đi ra, cô nói xem ở nơi nào là an toàn nhất. Muốn thăm dò cô, Khải Nhã nhào mắt. Lâu đài lớn như vậy, có quá nhiều chuyện như vậy, tôi dính mũi vào chuyện của người khác làm gì? Nhưng nói về anh thấy cô nên nói người quen biết của anh trong cung là ai. Nếu không chừng tôi có quen biết, có thể cấp cho anh một chút manh mối. Cô có thể nhận diện người trong cung? Đúng vậy, nói không chừng trước kia chúng tôi ở đâu đó gặp qua. Cô đi tắm rửa trước đi, để cho tôi xem thử. Anh chậm rãi nói. Anh cạo râu trước, cho tôi xem mặt anh. Kailin ngửa đầu cười to. Trong rừng chim chóc, vì tiếng cười của anh mà giật mình, hàng loạt vỗ cánh bay lên trời. Khải, cô thật thú vị, tôi rất ít gặp người phụ nữ nào như cô, nhanh mồm nhanh miệng. Đó là vì phụ nữ của thế giới này bị đàn ông các anh bức quá lâu. Tôi đã đọc qua một quyển sách về thế giới cổ đại. Nếu phụ nữ cổ đại quá thông minh sẽ uy hiếp đến địa vị của đàn ông, bọn họ gọi những người phụ nữ này là phù thủy rồi đem họ thiêu sống. Hai tròng mắt của Gailin chợt lóe lên. Phụ nữ của các anh ở thế giới này, vì sao phải thiêu chết phù thủy? Anh nghiêng đầu làm như không hiểu. Phù thủy ở vương quốc Nocera nổi tiếng là giỏi y thuật, rất nhiều binh lính bị trọng thương đều tìm đến cô ta xin thuốc. Bộ tộc phù thủy Maroli cũng rất có công đối với sự an nguy của nhân dân. Phù thủy cũng không phải ai cũng là người xấu. À, cô cũng quên, cô đang ở thế giới cổ tích sử dụng đến phép thuật. Đây là sự nhầm lẫn của tôi, cô lẩm bẩm nói, cúi đầu cắn bánh mì. Anh nhìn cô một hồi lâu. Khải, cô thật sự là một người kỳ lạ. Cô cười ha ha hai tiếng, tùy tiện nói vài lời cho qua. Thimuli nhanh nhẹn bước về hướng này. Sư phụ, không tốt. Cậu ta thở dồn dập, giọng nói làm cho hai người đồng thời lo lắng. Không tốt, ma trưởng bắt đầu tăng lên. Thimuli cầm theo một thùng nước, bất chấp nước ở trong thùng đang văng ra, đang liều mình chạy tới. Ánh mắt Kailin đột nhiên chuyển biến. Ma trưởng là cái gì? Cô muốn hỏi. Kailin đã cấp tốc đón nhận đồ đệ. Làm sao có thể, hai ngày trước còn có mưa to, cho nên hôm nay căn bản không thể lên được. Thimuli đem thùng nước vứt xuống mặt đất, hai tay chống lên trên đầu gối thờ hồn hển. Tôi cũng cho rằng mình nhìn lầm, phù, nhưng mà tôi vừa đến bên dòng suối lấy nước, đột nhiên phát hiện ra tất cả các động vật đều chạy nhanh vào trong rừng. Cá thì bơi lặn xuống đáy hồ, tôi vừa thấy liền thấy không đúng, vội vàng đi dọc theo bờ suối xuống dưới. Đi không được bao lâu thì phát hiện phía dưới rừng cây đã bắt đầu xuất hiện sương mù màu tím. Ma trướng là cái gì? Khải Nhã khó hiểu. Cô không biết ma trướng. Thimuli vừa mở miệng thở phì phò vừa hỏi, ánh mắt mở to giống như cái chén. Trong lòng Khải Nhã giật thột một cái. Kailin cắt ngang lời nói của đồ đệ. Bây giờ không có thời gian để nói chuyện đó, Thimuli, trước tiên cậu lên chỗ cao để trốn trước, tôi cùng Khải sẽ đi tìm nơi khác để trốn. Sư phụ, các người có thể trốn ở nơi nào, nửa tiếng ma trướng sẽ đi đến đây, chúng ta lên xe chạy nhanh. Thimuli lo lắng mà nói. Xe chở ba người thì không thể đi được xa, cậu tháo dây cương của ngựa ra trước, để cho ngựa đi trước, chúng ta sẽ chọn thời gian thích hợp để gặp mặt. Nhưng mà... Thimuli còn muốn kháng ngự, Kailin không cùng cậu nhiều lời, trực tiếp tháo yên ngựa, kéo áo của đồ đệ ném lên ngựa, đá một cái vào yên ngựa, tất cả các hành động đều rất ngắn gọn. Con ngựa hí một tiếng, chạy như bay về hướng ngọn núi cao. Thì ra con ngựa trông già và yếu, chở đồ cũng là để giả trang, chứ thực ra là thiền mã. Khải Nhã nghĩ. Suy nghĩ thứ hai là, người đàn ông rất là mạnh mẽ, chỉ cần dùng một tay là có thể đem một thanh niên trẻ tuổi khỏe mạnh ném lên lưng ngựa một cách dễ dàng. Khải Nhã nhìn qua yên ngựa. Lại đây, Kailin giữ chặt cánh tay của cô, chạy theo hướng mà Thimuli vừa đi. Chậm đã, hướng này không phải là hướng ma trướng sao? Cô cúi đầu tránh né một cánh cây. Kailin không trả lời, chỉ lôi cô tiến sâu vào rừng. Phía trước là nơi nào? Anh chọn một con đường tốt nhất để đi, đây là đường các con thú hay đi. Khải Nhã chuyên tâm chú ý đến tình hình của con đường, không dám phân tâm. Bỗng nhiên dưới đất bùn bắt đầu rung chuyển. Mới bắt đầu cô tưởng chỉ là ảo ảnh do cô tự mình tưởng tượng, âm thanh lập tức xuất hiện ù ù long. Bầu trời bắt đầu xuất hiện những tiếng nổ giống như vạn quân mã đang phi nhanh mà đến. Mà trướng là một loại khí độc do thiên nhiên tạo thành, không phải sao? Tiếng nổ lớn như một đoàn quân diễu hành, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Ánh sáng phía trước đột nhiên tối sầm, ánh sáng mặt trời như bị một cái gì đó cắn nuốt, toàn bộ khu rừng rậm bị một làn khí màu tím bao trùm. Nhanh lên, Kailin biến sắc, dùng sức kéo cô chạy về phía trước. Khải Nhã không dám chậm trễ, cố gắng hết sức để bắt kịp tốc độ của anh. Trước mắt bỗng sáng lên, bọn họ đột nhiên chạy ra khỏi rừng rậm, đối mặt với một khu thung lũng. Khải Nhã kinh hãi nhìn chằm chằm vào cảnh tượng kinh dị này. Một tầng sương màu tím đậm đang ầm ầm lao tới, giống như có sự sống. Mới vừa rồi trời quanh mây tạnh, mà giờ phút này đã không nhìn thấy trời xanh. Ở trong sương mù có một đám lớn sinh vật không biết là đang quay cuồng ở bên trong đó, lờ mờ, thậm chí chuyển ra một tiếng thét không giống với động vật bình thường. Đi xuống, Kailin đột nhiên đẩy cô về phía dòng suối. Khải Nhã không kịp đề phòng, cả người ngã xuống dòng suối. Ặc, cô ngẩng đầu dãy dụa, dùng sức hít thở. Bên cạnh là bọt nước văng lên, anh cũng nhảy xuống nước. Lập tức, một bàn tay đè lên đỉnh đầu cô mới hít thở được hai hơi thì lại bị dìm xuống nước. Ngô, đáng ghét. May mắn kỹ thuật bơi của cô cũng được, lập tức bình tĩnh. Kaylin như một con rồng bơi uốn lượn vượt qua cô, sau đó quay đầu vẫy tay với cô. Khả Nhã dùng sức bơi để bắt kịp. Đột nhiên toàn bộ bầu trời tối lại, cô ngửa đầu vừa nhìn thấy. Trên dòng suối được thay thế bằng một không khí màu tím đậm như một bóng đen đi qua đi lại, bằng các loại hình thù quái lạ, không biết là động vật hay là con người nữa, cũng có khả năng cả là cả hai. Cô hô hấp không được tốt cho lắm, bị uống vài hớp nước, ngực đau đớn như bị lửa đốt. Kaylin nhìn không sao cả, một bàn tay trái kéo cô lại, vừa vững vàng trong nước. Đáng chết, cô cần hít thở không khí. Khải Nhã thống khổ bơi lên phía trên, một bàn tay mạnh mẽ kéo cô xuống. Cô uống vài hớp nước, phổi càng ngày càng khó chịu, cố gắng tránh khỏi bàn tay anh để bơi lên phía trước. Một đầu tóc vàng bị dòng suối tháo bỏ, bay tứ tung ở trong nước. Một khuôn mặt đầy râu tiến gần lại, trước khi cô làm theo bản năng của mình thì đã bị một đôi môi đè lên đôi môi cô. Không khí từ miệng anh truyền vào, Khải Nhã thoải mái hít vào một hơi sâu, khuôn mặt đầy râu đột nhiên biến mất, cổ tay bị một lực mạnh mẽ kéo về phía trước. Loay hoay một lúc, thể lực của Khải Nhã đều bị tiêu hao gần hết, đến cuối cùng cũng được anh kéo về phía trước. Bọn họ bơi về phía hướng góc của một dòng suối, bên bờ suối có mấy cái rễ của mấy cây cổ thụ, giống như một rừng rậm bình thường. Kaylin buông cô ra, từ phần hông rút ra một thanh dao nhỏ, bơi tới chỗ rễ cây liền chém ra vài lỗ, sau đó kéo cô hướng chỗ mở miệng của rễ cây. Khụ khụ. Khải Nhã rốt cuộc được trồi lên mặt nước, kịch liệt ho dữ dội cùng thở hổn hển. Từ từ nào. Một bàn tay mềm mại vỗ nhẹ lên lưng cô. Khải Nhã thở hổn hển một lúc, rốt cuộc cũng kiểm soát được hơi thở của mình. Bên ngoài rất tối. Từ cảm nhận của cô đoán rằng bọn họ trốn trong rễ cây, diện tích không được rộng cho lắm, miễn cưỡng chỉ đủ cho hai bọn họ. Đừng sợ. Trong bóng đêm, tiếng nói của anh trầm thấp. Đây thường là tổ của giái cá nên không có động vật hung dữ đâu. À, tôi không sợ. Cô gật đầu. Theo bản năng của con người thì cứ ở không gian chật hẹp và tối tăm thường là sợ hãi. Đây là lý do tại sao người ta từng dùng hình phạt này cho các phạm nhân. Nhưng Khải Nhã đã chịu qua các huấn luyện này rồi. Không gian tối tăm không có vấn đề gì đối với cô. Đợi đã, tại sao cả người cô lại trong lòng anh? Cô muốn lùi lại, nhưng mà không gian quá chật nên không thể lùi được. Cô đành phải làm bộ không biết, biết là tư thế này rất mờ ám. Là cô nghĩ quá nhiều hay trong lòng tên đàn ông này đang cười trộm? Bên ngoài là cái gì vậy? Cô rời đi sự chú ý. Ma chướng, Kaylin giải thích. Trong rừng rậm thường có một loại khí được gọi là ma chướng, bình thường nó cũng không quá mạnh mẽ như bây giờ. Thường là sau cơn mưa to, độ ẩm trong không khí cao sẽ làm cho ma chướng xuất hiện, nhưng qua một ngày là nó sẽ tự biến mất. 50 năm trước, gia tộc Maroli cho các phù thủy đi qua các nơi để thu phục rất nhiều yêu quái, do không có nơi để nhốt, đành phải phong ấn ma chướng của chúng lại. Không nghĩ tới ma chướng của các yêu quái này lại càng ngày càng mạnh, cho nên mỗi khi ma chướng dâng lên, tất cả động vật cùng với người đều phải chạy nhanh để né tránh. Nếu không tránh được, chỉ có đường chết. Cái này có phải rất nguy hiểm sao? Nếu có một ngày, chúng nó làm cho ma chướng thoát đi ra thì sao? Yêu quái bị các phù thủy của gia tộc Maroli phong vấn, không có khả năng chạy thoát. Chỉ là mỗi khi ma chướng dâng lên, phù thủy cũng không có cách nào làm cho chúng biến mất. Chỉ có cố gắng, các chú thuật để phong ấn chúng lại, làm cho chúng nó không thể làm loạn. Nếu như các phù thủy làm loạn thì sao? Một tiếng cười vang lên. Phù thủy làm loạn cũng chỉ đành thiếu chết của ta thôi. Cô biết mình đã bị nhạo báng. Bất quá bực tức này cô cũng chỉ có thể đổ lên các phù thủy. Nếu như vào thời hiện đại, cô không nghĩ rằng sẽ có người cầm quyền nào đó có thể thoải mái. Khát nước không? Anh hỏi. Tôi không muốn uống nước ở đây. Ai biết trong nước có con vi khuẩn nào? Không hiểu anh đang làm cái gì. Tựa hồ lấy con dao nhỏ tước cái gì đó. Một lúc sau, có cái gì man mát tiến đến gần mũi cô, mùi thơm ngọt giống như mùi hương của hoa quả. Ăn đi. Cô thử cắn một miếng. À, là rễ cây củ thụ, hương vị rất giống với cây củ cải, nhưng mà vị ngọt hơn, không có vị cay nồng. Vì cô có cảm thấy quá đói nên ăn rất thoải mái, anh cũng vì chính mình mà tước một cái, chậm rãi mà ăn. Anh làm sao biết cái rễ này có thể ăn được? Có người dạy anh cách sinh tồn trong môi trường tự nhiên à? Cô tò mò mà hỏi, anh im lặng một lát. Từ nhỏ tôi đã theo người khác làm đệ tử, sư phụ của tôi là một người rất nghiêm khắc, nếu tôi làm không tốt sẽ bị phạt, dần ra cái gì cũng biết một chút. Nên bây giờ anh đối xử với Thi Mô Ly cũng nghiêm khắc hay sao? cô chỉ mỉm cười. Thằng nhóc ấy à, tôi mà không đánh cậu ta mỗi ngày, cậu ta sớm sẽ trèo lên đầu của tôi rồi. Anh dạy cậu ta cái gì? Cô tò mò hỏi. Sư phụ dạy tôi cái gì, tôi dạy cậu ta cái đó. Anh nhún vai. Đao thuật, kiếm thuật, đánh thiết, làm mồi, làm nhà ở, cái gì cũng dạy một chút. Ồ, thực ra là học võ đúng không? Cô cũng không ngạc nhiên nếu anh ta cũng là một quân nhân. Trên người anh ta toát lên sự nghiêm khắc cùng kỷ cương của một người quân nhân. Vì luôn đứng ở trong nước, cô bắt đầu cảm thấy hơi lạnh. Cô dùng sức xoa xoa hai bên cánh tay. Lạnh à? Anh trầm thấp hỏi. Có chút. Thực ra cô cảm thấy rùng mình. Anh dùng cánh tay mạnh mẽ ôm lấy cô. Rõ ràng cùng đứng ở dưới nước mà thân nhiệt của anh cao hơn của cô rất nhiều. Cô biết hậu quả nghiêm trọng của sự mất thân nhiệt, bất chấp sự ngại ngùng. Dù sao cô cũng không phải là dạng phụ nữ hay xấu hổ. Cả người tiến sát vào trong lòng anh để sưởi ấm. Hơi ấm ở trên anh tỏa ra làm cho cô cảm thấy thoải mái đến rên rỉ một tiếng. Cô cảm nhận được đôi má của cô chạm vào lồng ngực bao nhiêu cứng rắn, cánh tay anh đang ôm có bao nhiêu cường tráng. Cô không hề hỏi anh kết hôn hay chưa. Một người đàn ông như anh không có một người phụ nữ nào bỏ lỡ cả. Có khi anh cũng đã có vài đứa con. Cô gầy quá, phải ăn nhiều để béo lên chút nữa thì mới có thể lực. Anh cảm thấy cô càng ngày càng run, lông mày hơi cau lại. Làm gì có phụ nữ nào, có người phụ nữ nào muốn ăn nhiều để bản thân trở nên mập mạp. Như vậy rất xấu xí. Cô miễn cưỡng cười. Tại sao phụ nữ luôn để ý mấy vấn đề này nhỉ? Xấu hay đẹp có kiếm ra cơm ăn hay không? Bởi vì chúng tôi là phụ nữ. Phù phù phù. Cô vốn cũng không thường để ý bề ngoài, nhưng đôi khi cũng có lúc tham hư vinh một chút, ví dụ như bây giờ. Cô sẽ để ý rằng anh có thấy cô đẹp hay không, có phải quá gầy hay quá béo hay không. Ma chướng, bao giờ thì ma chướng mới hết, chúng ta sẽ không phải đứng trong nước một đêm chứ. Cô cố gắng chuyển sự chú ý ra chỗ khác. Ma chướng chỉ xuất hiện khi trời mưa, nhưng hôm nay hơi đặc biệt, nên tôi không thể nói trước. Anh suy nghĩ một lúc. Cô trong này đợi, tôi ra ngoài xem một chút. Không, không được, nếu anh bị trúng độc thì phải làm sao? Cô gắt gao bám chặt lấy anh. Tôi sẽ không bị dính độc đâu. Anh nói xoa dịu cô. Làm sao mà anh biết? Anh bất khả xâm phạm sao? Không được, không cho đi. Mệnh lệnh của cô làm cho anh cười nhẹ. Đừng lo lắng, tôi sẽ trở lại ngay thôi. Anh mềm mại, sờ nhẹ lên môi cô. Cô không kịp bắt lấy anh đã nhảy vào nước, biến thành không một dấu vết. Khả Nhã lo lắng mà nhìn xung quanh. Không có nhiệt độ của anh, cô mới cảm nhận được sự lạnh lẽo ở dưới rễ cây cổ thụ. Cô đứng không bao lâu thì đã phát run. Cô cố gắng vuốt ve hai cánh tay, hai chân nhảy lò cò trong nước, nhưng cũng không làm cho nhiệt độ cô, vì không thể đo với sức lạnh của nước. Cơ thể bắt đầu run dữ dội. Phù, phù. Hai hàm răng của cô va vào nhau vì lạnh quá, không triệu chứng hạ ngừng hít sâu. Một tiếng động vang lên, một thân hình mạnh mẽ trồi lên khỏi mặt nước. Ma chướng đã tan, lại đây. Kailin dắt tay cô. Được, được. Triệu chứng hạ thân nhiệt rõ ràng, chân tay của cô không nghe theo lời cô nói. Hít một hơi thật sâu, giữ chặt hơi thở, sẽ cảm thấy ấm nhanh thôi. Kailin ôm lấy cô, dùng sức ma sát hai cánh tay của cô. Xác định cô đã làm theo lời mình, anh ôm cô đi vào nước. Hơi lạnh suýt nữa, làm cho cô bị nghẹn không khí từ phổi đi ra. Thời gian gần như vĩnh cửu. Nhưng thực sự chỉ có vài phút mà thôi. Kailin bế cô ra khỏi dòng suối. Kailin mềm yếu ở trong lòng anh, sắc mặt trắng bệch. Kailin nhanh chóng đem cô ở trên bờ, dùng sức ma sát lại cánh tay và chân của cô, cố gắng làm cho cô cảm thấy ấm áp. Cô nhắm chặt hai mắt, cảm nhận được sự ấm áp trở lại, nhưng ngay cả động tác mở mắt mà cô cũng không thể làm được. Kailin phát hiện sự bất thường của cô, lập tức làm thêm một động tác nữa. Anh cởi áo của anh và cô ra, đem cả người cô ôm vào lòng mình. Hơi ấm của anh nhanh chóng đẩy lùi hơi lạnh đi, làm cho cô bắt đầu cảm thấy ấm lên. Cơ thể giống như được xé đi lớp băng bên ngoài, mặt của cô hiện lên màu hồng nhạt, cuối cùng cũng nhận thức được bên ngoài. Hàn khí bao phủ biến mất, không một dấu vết, sự ấm áp của mặt trời được thay thế. Trải dài trên bờ suối không có gì che lấp, cả người Khải Nhã được ánh nắng ấm áp chiếu vào, cảm thấy cả người thoải mái không thôi. Nhưng chiếc lá rào rạt, ánh nắng mặt trời ấm áp và hơi ấm của anh. Hơi ấm, cô đột nhiên mở to mắt. Cô và Kailin đang ôm nhau, hai người bọn họ, hai người đều cởi chân. A, cô cẩn thận, cái sàn không được chắc chắn đâu, cô sẽ bị ngã vào nước đó. Kailin cười, đem cô kéo về. Cô cứng họng, bộ dáng này quả thật là thiên hạ đệ nhất. Trong nước. Chờ một chút, Cô vội vã xoa đầu và mặt mình. Ngụy trang của cô đều bị chui mất rồi. Mái tóc vàng tỏa sáng của cô bay trong gió, vài sợi tóc còn vương trên mắt, như thể nhắc nhở cô những chuyện đã xảy ra. Anh... Khải Nhã vội vàng lùi về phía sau, tay ôm ngực ngồi dậy. Thực sự không thấy, bùn, cái buộc tóc, mũ, ngay cả quần áo cô cẩn thận bôi mùi phân ngựa cũng không thấy. Vô nghĩa, ngay cả quần áo đã mất, huống chi mùi hương. Cô nhìn chăm chú cánh tay trắng hồng của mình, chạm vào hai má không tì vết. Nếu như trước kia, Kailin đã từng gặp qua hoàng hậu thì phải làm sao bây giờ? Cô cảnh giác quay đầu nhìn anh, Kailin chăm chú như người phụ nữ ở phía trước. Cô không biết bản thân mình đẹp như thế nào sao? Dưới ánh nắng mặt trời, cô giống như một bức tượng của nữ thần biển, cơ thể mềm mại như thể véo ra nước. Ánh mắt màu xanh trong suốt, cùng đường nét hoàn mỹ, không một tì vết, càng làm khuôn mặt cô trở nên rực rỡ chói lóa. Mặc dù hai tay đang ôm ngực, che lại đi không ít cảnh xuân. Không, tại vì tay của cô đang ôm ngực, càng làm cho tiểu bạch thỏ càng thêm nở rộ, hương vị quyến rũ, đến sâu sắc. Anh nâng lên đoạn tóc vàng rơi xuống vai, kẹp giữa hai ngón tay vuốt ve, làm cho cô ngừng thở. Anh đem đoạn tóc đó sau tay, sau ngón tay mê mẩn gương mặt của cô. Cô không tự chủ được mà nhắm mắt lại, ở phía sau lưng anh cọ cọ, hai mắt của anh tối lại, ngón tay thô ráp theo khuôn mặt của cô đi từ từ xuống bả vai tinh tế như ngọc của cô. Mỗi một động tác của anh không hề ẩn chứa sự cuồng xuống dã, nhưng lại làm cho cô nín thở chờ đợi những hành động tiếp theo của anh. Tôi không thể đoán trước được mình sẽ có một người bạn đồng hành xinh đẹp như vậy. Bùm, trái tim của cô bỗng nhiên trở lại bình thường. Thật tốt quá, anh không hề nhận ra cô. Anh không từng gặp qua hoàng hậu. Sau 5 ngày kể từ sự việc đó xảy ra, đã có sự chuyển biến nhỏ giữa hai người. Những lúc cô không để ý, Kailin luôn vụng trộm ngắm nhìn cô, chờ cô quay người lại. Anh lại làm như không có chuyện gì xảy ra và tiếp tục làm việc của mình. Thời gian cô nhìn lén anh cũng nhiều hơn, bọn họ giống như hai cục nam châm được đặt cạnh nhau, không thể nào tránh được sự hấp dẫn của đối phương. Sống trong thế giới mà nam giới thống trị, Khải Nhã nghĩ quan hệ giữa nam và nữ không hề tồn tại. Cô không muốn mọi người nghĩ rằng tất cả mọi thứ cô đạt được đều do sử dụng ưu thế của phụ nữ mà ra. Chính vì vậy, cô chưa bao giờ nói dối trước mặt đàn ông. Cũng có một số đồng nghiệp đối với cô biểu hiện sự hứng thú hay thích. Cô đều dùng một ánh mắt lạnh như băng, có thể làm bọn họ từ bỏ cái ý tưởng ấy đi. Cô có thể đối mặt với sự phá hủy, gay gắt, cuộc khủng hoảng của con tim hay khủng bố. Nhưng không biết làm thế nào để đối phó với những người đàn ông. Sau đó cô đến thế giới này, tất cả những người gặp cô đều không phải sợ cô, thì chính là kinh sợ, có khi còn hơn cả sợ cô. Và về sau, càng ngày càng nhiều người sợ cô, chỉ có anh, cao tầm 1m8, như một bầu trời, tính tình, kỳ quái, nhưng lại hài hước. Những lúc cô gặp khó khăn, người đàn ông này luôn xuất hiện kịp thời, sau đó cứu cô. Có lẽ đây chính là một câu chuyện cổ tích. Anh là người anh hùng, luôn giải cứu những cô gái gặp nạn. Mặc dù vậy, anh chưa bao giờ có hành vi du côn hay ngụ ý nào cả. Người đàn ông này không chỉ có khí chất của một hiệp sĩ, anh còn có sự phong độ của một quý tộc lịch lãm. Cô nên lấy một người đàn ông như thế này để làm gì? Khải Nhã ném câu hỏi đang làm mình bối rối cho vận mệnh. 5 ngày sau, bọn họ tới thị trấn nhỏ khai thác mỏ. Trước khi vào thị trấn, hai người ở lại trong rừng. Mấy ngày nay đa số bọn họ đều ở trong rừng, gặp khách lữ hành cũng không nhiều lắm, vì vậy cô mặc quần áo của đàn ông, đội mũ. Nếu trên đường có gặp khách lữ hành khác, cô liền kéo mũ thấp xuống và đi bên cạnh, tiếp tục giả làm khách lữ hành bị câm và bị điếc, để cho anh đi đối phó. Bây giờ đã vào khu vực có người ở, Kailin giúp cô ngụy trang trở lại hình dáng ban đầu. Tướng mạo của cô rất dễ nhận ra, người qua đường mà nhìn thấy nhất định sẽ không thể nào quên được, chúng ta sẽ tìm cách trở lại mới được. Anh nhìn dung mạo xinh đẹp như hoa của cô. Vậy anh nhìn qua tôi, anh cũng không thể nào quên được sao? Cô cố nén ý muốn hỏi anh. Cô buộc mái tóc vàng của mình thành búi, cột ở phía sau đầu, sau đó đem búi tóc của mình chia làm hai nửa, bên đông rối một chút, tây rối một chút, cuối cùng là đem mũ che lại. Kailin tìm một số lá cây, lấy tảng đá đập dập lá, rồi đem chất lỏng bôi lên mặt cô. Làn da trắng nõn của cô đều bôi chất lỏng đấy vào thì thành màu đồng cổ. Chất lỏng của chiếc lá này dùng rất tốt. Nghĩ đến không cần phải dùng bùn bôi lên mặt, cô liền thở phào nhẹ nhõm. Mấy giây sau, Khải Nhã giống như một vị khách lữ hành trung niên nghèo đói. Rất tốt. Kailin đem ném những chiếc lá còn lại sang một bên. Chất lỏng này rất dễ bị nước rửa trôi, cho nên cô phải cẩn thận, tránh bị trôi màu. Lại nói về nước, Một cảnh của 5 ngày trước đột nhiên xuất hiện trong đầu của hai người. Đi thôi, tốt nhất chúng ta nên đến thị trấn trước khi trời tối. Khải Nhã hắng giọng, cô nhảy ra khỏi tảng đá nơi cô đang ngồi. Cổ tay trắng nõn của cô đột nhiên bị một bàn tay to giữ chặt lại. Chờ một chút, có nơi chưa được ngụy trang. Ngón tay thô ráp của anh nhẹ nhàng chạm vào gáy của cô, làm cho làn da Khải Nhã bỗng nổi lên một lớp da gà. Ngón tay đặt lên gáy của cô để một lúc, toàn cô dừng như thế nào ngừng lại. Cô không biết bản thân mình cũng đang nín thở. Ngón tay kia ấn sau gáy cô rồi chuyển từ từ lên đầu. Khuôn mặt của Khải Linh chiếm lấy toàn bộ thị giác của cô, một đôi mắt nghiêm túc đang nhìn thẳng vào trong lòng cô. Cô thở một hơi dài, nhắm mắt lại, đôi môi đỏ ấm áp che lấy cô. Lưỡi của anh đẩy môi của cô ra. Không vội, không nóng nảy, vẻ ngoài mạnh mẽ của anh khác hẳn sự dịu dàng của anh như bây giờ. Cô mở ra đôi môi mềm mại của mình, nghênh đón anh tiến vào. Sau đó, tất cả cảm giác của cô đều bị anh chiếm đóng. Nụ hôn của anh, hương vị của anh, sự mạnh mẽ của anh, sự rắn chắc của anh và sự dịu dàng của anh. Lưỡi của anh và của cô đang đan xen vào nhau, chiếm lấy toàn bộ cô, không hề làm cho người khác cảm thấy lo lắng. Cô thích nụ hôn của anh, nếu đây không phải là chuyện cổ tích mà là một chuyện tình yêu, cô sẽ cho rằng anh là sát thủ tình trường, đã có nhiều cơ hội thực hành, thế nên mới biết cách hôn một người phụ nữ. Anh đã kết hôn chưa? Cô đột nhiên đẩy anh ra. Ánh mắt của Khải Linh đột nhiên chớp một cái, ánh mắt chưa kịp lấy lại tinh thần. Anh có gia đình chưa? Khải Nhã khẩn trương, theo dõi anh. Cơ hội, luyện tập, phụ nữ. Nếu anh thực sự đã kết hôn thì phải làm sao bây giờ? Khải Linh dừng một chút, ánh mắt đầy sự nghi ngờ. Anh đã kết hôn. Khải Nhã thở hổn hển vì kinh ngạc, đột ngột đứng lên. Ông trời ơi, tôi đã hôn một người đàn ông, đã có gia đình. Ông trời của tôi ơi, tôi đang làm cái gì thế này? Tôi đang làm cái gì? Tôi chạm vào người đàn ông của một người phụ nữ khác. Khải, sự thật, anh hắng giọng. Sự thật cái gì? Sự thật là anh không có kết hôn. Cô dừng lại và chăm chú nhìn. Ánh mắt của Khải Linh nhíu lại, nhìn sang bên trái, nhìn sang bên phải, nhưng lại không có trực tiếp nhìn thẳng vào cô. Vấn đề này, kỳ thực, sự tình có chút phức tạp. Trên thế giới này chỉ có đáp án là kết hôn rồi và chưa kết hôn thôi, có cái gì mà phức tạp? Cô hùng hăng nói. Tình huống phức tạp là tại người phụ nữ kia. Ông trời của tôi ơi, thực sự là có người phụ nữ khác, anh đã kết hôn, anh ta thực sự đã kết hôn. Cô kích động mà đi tới đi lui. Lần đầu tiên trong cuộc đời cô có tình cảm với một người đàn ông, thế nhưng lại với một người đàn ông đã kết hôn. Điều này chứng tỏ anh là một người không chung thủy. Điều này có nghĩa là anh là một người xấu. Cô thế nhưng lại thích một người đàn ông xấu xa. Tôi thích một người đàn ông không tốt. Khải Linh có chút chết lặng, há miệng nhìn cô. Không chỉ kinh ngạc mà còn cảm thấy rất buồn cười. Hóa ra đây chính là bộ dạng không thể kiềm chế được cảm xúc của Khải. Sao lại dễ thương đến mức như vậy? À, hắn vội vàng kéo tay ôm lấy cô. Không cho. Cô quay đầu và hét vào mặt anh. Không được đụng vào tôi, không được hôn tôi, không được biến tôi thành hồ ly tinh. Tôi tuyệt đối không làm người thứ ba. Em sẽ không làm hồ ly tinh đâu. Hắn cố gắng giải thích. Anh là người đàn ông đã kết hôn, người đàn ông đã có gia đình, cho nên tôi chính là hồ ly tinh, là người thứ ba. Cô vùng tay lên và la hét. Trời ơi, anh chưa bao giờ nghĩ cô sẽ bị mất kiểm soát như bây giờ. Anh cố gắng nhịn cười và trấn an cô. Chuyện của tôi khá phức tạp. Khi tôi và cô ấy kết hôn, cô ấy không thật sự yêu tôi. Cô ấy không yêu anh, vì sao còn muốn kết hôn với anh? Cái này phải hỏi cô ấy. Quan trọng là đối với tôi mà nói, tôi cũng không phải là người đàn ông tự do. Chuyện này có tự do hay không, tại sao lại nói với tôi? Vậy còn người phụ nữ kia của anh thì sao? Anh sẵn sàng điều chỉnh tâm thái của mình khi gặp bất cứ người phụ nữ nào ở trên đường đi sao? Cô liên tiếp chất vấn anh. Khải Linh vuốt bộ râu, cố gắng nghĩ nên nói như thế nào. Khải Nhã không cho anh cơ hội. Ông trời của tôi ơi, anh là một tên xấu xa. Tôi lại đi thích một tên xấu xa. Đây nhất định là sự trừng phạt của ông trời đối với tôi. Hey! Anh không có tư cách nói hay với tôi. Khải Nhã chỉ vào mũi của anh. Từ giờ trở đi, anh không được phép gặp mặt tôi, nghe không? Tôi sẽ làm hết những việc mà anh giao cho, sau đó chúng ta liền đường ai nấy đi. Từ nay về sau, anh muốn đi với ai và quan hệ của anh cũng không phải là việc của tôi. Cô nổi giận đùng đùng mà tránh ra anh. À, Khải Linh vuốt bộ râu của mình. Được rồi, ít nhất cô đã thừa nhận là cô thích anh, đây là một khởi đầu tốt đẹp. Anh nhún vai, miệng ở dưới bộ râu xuất hiện một nụ cười gian xảo, chậm rãi đi theo cô. Thị trấn khai thác mỏ vắng vẻ ngoài sức tưởng tượng của cô. Cô đã đến thăm thị trấn Lucia, Kentucky, hoặc quê quán của mẹ ở Đài Loan. Lý do tại sao những thị trấn khai thác mỏ đều bị suy nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.